One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 711. Bác Ghi xuất thủ. Kít dừng lại một chút, nói tiếp: nhìn như là ở không ngừng tự sát, kỳ thực hắn là đang không ngừng khiêu chiến, không ngừng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Trên người của hắn đã trở nên không có một tia một hào kẽ hở, bất kể là đao kiếm, vẫn là pháo kích, hay là thực lực đứng đầu địch nhân, đều mơ tưởng ở trên người hắn lưu lại một đinh điểm tổn thương. 10 ngày sau, Zoro đám người mới vừa để đạt được Gresa Lotat, Bác Ghi rốt cuộc triển khai hành động. Hơn nữa, vừa ra tay, liền chấn kinh rồi thế giới. Mụ mụ, mụ mụ, Bác Ghi dẫn người tới. Big Mom đang ở ăn món điểm tâm ngọt. Bỗng nhiên, Sóng Tân bối rối tờ từ bên ngoài chạy như bay tiến đến. Sóng Tân vừa chạy, một bên kêu, dĩ nhiên không có ngưng lại thân thể đụng đầu vào Big Mom trên người. Big Mom cái kia to mập thân thể, chợt lắc lư vài cái, cũng không có bị đánh ngã, tựa như một cái cự đại quả cầu thịt giống nhau, lung lay vài cái, liền vững vàng xuống tới. Bác Ghi, nếu như là phía trước, tên này, Big Mom nhất định sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng là hiện tại, ai cũng biết, Bác Ghi từ thánh mang đi hắc hồ tử. Big Mom trợn to hai mắt, bất mãn hừ một tiếng, lẽ nào Bác Ghi muốn từ ta bắt đầu hạ thủ sao? Big Mom là hồn hồn quả thực năng lực giả, thuộc về hệ siêu nhân, có thể tùy ý thao túng hoặc là rút ra linh hồn người khác cùng thọ mệnh. Thế nhưng, phát động năng lực, có một cần thiết điều kiện tiên quyết, đó chính là người bị hại phải sản sinh sợ tâm tình tiêu cực. Nếu như nàng đối mặt là một cái tinh thần lực cùng lực ý chí đều rất cường đại đối thủ, năng lực sẽ gặp vô hiệu. Tất nhiên Zoro như vậy đối thủ, trừ cái đó ra, của nàng năng lực còn có một cái khác tinh. Vậy Brook, tựa như Meramera quả thực cùng nham tương quả thực, lựu đạn quả thực cùng bạo nổ quả thực. Brook Hoàng Tuyền quả thực chính là hồn hồn trái cây thượng cấp. Không nhiều lắm làm giải thích, từ Brook danh xưng là có thể nhìn ra đầu mối. Brook được xưng là linh hồn chi vương, cộng thêm bản thân hắn chính là người chết, Big Mom căn bản là không có cách từ trên người hắn rút đi thọ mệnh cùng linh hồn. Ngoại trừ Brook Hoàng Tiền quả thực, anh rút lui quả thực, cũng có thể đối với hồn hồn quả thực đưa đến áp chế tác dụng. Đây là từ năng lực khắc chế mà nói. Đối với tứ hoàng cấp bậc cao thủ, coi như năng lực bị khắc chế, thực lực như trước không thể coi thường. Tựa như Aokiji cùng Akainu. Aokiji đóng băng quả thực, ở nham tương quả thực trước mặt, ưu thế cũng không rõ ràng. Thế nhưng, lại có thể cùng Akainu chiến đấu kịch liệt 10 ngày 10 đêm mới miễn cưỡng phân ra thắng bại. Hỏa quyền A cùng Hắc Hồ Tử chiến đấu kịch liệt thời điểm, năng lực hoàn toàn bị khác, như trước có thể cùng Hắc Hồ Tử liều chết đánh một trận. Cuối cùng sử ra siêu cấp lớn chiêu Viêm Đế, càng là sâu đậm rung động vô số tôm nõn tâm linh. Bác Ghi dám đến Big Mom bàn nháo sự, thân là có uy tín tứ hoàng, Big Mom tự nhiên có tuyệt đối tự tin đối kháng Bác Ghi. Nàng cũng không còn đem Bác Ghi để vào mắt, nhưng là, bây giờ Bác Ghi, liền Zoro đều nói hắn là gần gũi nhất One Piece người. Big Mom tuy là rất mạnh, thế nhưng, có thể chiếm được tiện nghi sao? Bác Ghi đoàn người, ở Big Mom lãnh địa, cường thế đăng nhập. Từ đạt được Hắc Hồ Tử bóng dáng, đến hiện tại đã quỷ đi qua 10 ngày. Này 10 ngày, Bác Ghi chỉ làm một việc, chính là cho Hắc Hồ Tử bóng dáng tìm được thích hợp túc thể. Tuy là hắn thuyền viên, mỗi người cũng nghĩ ra được mạnh mẽ như vậy bóng dáng. Thế nhưng, Bác Ghi chọn cái này nhân loại, cũng là một cái cương thi, hơn nữa còn là một cái cự nhân cương thi. Loại này linh cảm hay là đến từ với Gecko Moria. Moria bại bởi bách thú Kaido, đối với đồng bọn không hề tín nhiệm. Hắn cho rằng chỉ có người chết mới, chỉ có trung thành nhất mới có thể mãi mãi cũng sẽ không phản bội hắn. Tuy là Moria lại bị Zoro đánh bại, thế nhưng ở Bác Ghi xem ra, Người chết so với người sống ăn hắc hồ từ bóng dáng dễ dàng hơn thao túng. Nếu như là người sống, một ngày không nắm được, bác ghi đoàn hải tặc sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, người chết lại có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Dù sao, Moria có thể hoàn mỹ thao túng cương thi, mà người chết không cảm giác được đau xót, cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm, miễn là không bị nước biển đụng tới, không khiến người ta đem muối ném vào trong bụng, hầu như không chê vào đâu được. Coi như cương thi bị giết chết, bác ghi cũng không lo lắng, bởi vì hắc hồ tử bóng dáng cuối cùng vẫn sẽ trở lại chủ nhân trên người. Mà hắc hồ tử thân thể như trước nắm giữ ở bác ghi trong tay. Nói đúng là, hắc hồ tử bóng dáng, hắn có thể vô hạn tuần hoàn vĩnh cửu lợi dụng. Vạn quốc Totran hải vực, chính là Big Mom đoàn hải tặc lãnh địa. Nơi này là lấy bánh gato đảo làm chủ thể, có 34 cái đảo nhỏ chi chít như sao trên trời tụ tập cùng một chỗ, có 34 vị đại thần trưởng quản những hòn đảo này. Cái này 34 cái đại thần đều là tới từ Big Mom gia tộc thành viên, tỉ như Khả Khả Á đảo Sô-cô-la đại thần, ngay cả có tam nhãn thần thông Green tiểu thư mà bác ghi dẫn người đổ bộ địa phương, chính là Khả Khả Á đảo. Vừa mới đăng nhập, bác ghi cũng không có chung quanh đại náo. Thế nhưng, bác ghi đoàn hải tặc một ra sân, liền đem người của trấn trên tất cả đều cái sợ hãi. Bác ghi ngồi cưỡi lên Moria trên vai, vui mặt mày rạng rỡ tâm hoa nộ phóng. Bên cạnh hắn, vây quanh mấy trăm tên thực lực không tầm thường hải tặc. Thiết bổng Anvida, mãnh thú khiến cho Mohatji, quỷ nhân Akim, hỏa diễm cậu bé Chaka. Đương nhiên còn có cái kia thụ nhất bác ghi coi trọng cùng thưởng thức cự nhân Jem. Chỉ là thân cao, liền vượt lên trước 500 mét. Đây là dòng binh hải nhĩ đinh giúp đỡ bác ghi tìm được. Bác ghi càng xem càng vui. Mr. Ba bỗng nhiên xông bác ghi cười nói, bác ghi thuyền trưởng. Kỳ thực, người có thể đồng thời đạt được hai cái tứ hoàng cấp chiến lực. Hai cái tứ hoàng cấp, bác ghi sau khi nghe, trong mắt nhất thời trợn tròn. Người nói nhanh lên, đến tột cùng nên làm như thế nào? Một cái tứ hoàng cấp chiến lực cũng đủ để bác ghi không e ngại bất cứ địch nhân nào. Nếu như là hai cái, bác ghi có thể hoành hành vô kỵ. Đến lúc đó, One Piece với hắn mà nói chính là vật trong bàn tay. Mr. Ba chỉ Jem. Đây là một cái. Bác ghi gật đầu ân. Cái này dĩ nhiên không sai. Cái kia một người đâu? Đó chính là hắc hồ tử bản thể. Tuy là bóng dáng mất, thế nhưng, người đừng quên, hắc hồ tử một ngày khôi phục, bản thân hắn cũng vốn có tứ hoàng cấp cường đại chiến lực. Nếu như, người có thể để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời ngươi mệnh lệnh, người có thể đồng thời sở hữu hai cái đôi trái cây tứ hoàng cấp chiến lực. Mr. Ba một chút cũng không có nói đùa. Coi như bóng dáng bị đoạt đi, bản thể thực lực vẫn như cũ tồn tại. Nguyên tắc bên trong mũ rơm đoàn hải tặc đại náo khủng bố 3D thuyền buồm. Zoro, Luffy cùng Sanji đều bị cướp đi bóng dáng. Nhưng là, thực lực của bọn họ, một chút cũng không bị đến ảnh hưởng. Giống nhau, những cái này đạt được bọn họ bóng người cương thi, cũng là thực lực mạnh dọa người. Một cái bóng dáng, một cái bản thể. Nếu như đều ngoan ngoãn nghe lệnh của bác ghi, toàn bộ thế giới cũng sẽ bị bác ghi hoàn toàn dẫm ở dưới chân. T. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Mơ Ba phân tích, bác ghi đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bác ghi hoảng sợ há to miệng lấy, thật lâu không nói chuyện. Như vậy thực sự được không? Cái kia hắc hồ tử sẽ nghe lời sao? Tuy là mê hoặc đầy đủ kinh người, nhưng là bác ghi coi như tương đối thanh tỉnh, khống chế hắc hồ tử bóng dáng không khó. Muốn khống chế hắc hồ tử, cũng không đơn giản như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.